Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 386. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần sau có thời gian hãy ở lại ăn cơm. Vâng vâng, được. Trần Lệ Dung nói, chị Sương, chị để Tiểu Vũ nghỉ ngơi cho khỏe. Em sẽ ghi chép bài đầy đủ. Đợi Tiểu Vũ về sẽ đưa cho cô ấy xem. Sẽ không để cô ấy bị chậm tiến độ học tập. Cố Sương cong môi, cười nói, vậy thì làm phiền em rồi. Trần Lệ Dung bước ra khỏi sân nhà họ Cố, quay đầu nhìn lại, không khỏi cảm thán, sân này thật lớn. Đến trường, Trần Lệ Dung đang định về ký túc xá thì đột nhiên một nam sinh lao đến trước mặt cô. Á, Trần Lệ Dung giật mình, nhìn rõ người đến, cô ấy lập tức trợn trắng mắt. Bạn học, tôi là Mã Kiến Văn. Hôm qua chơi bóng rổ vô tình đập trúng bạn Cố. Tôi muốn hỏi thăm một chút. Cô ấy không sao chứ? Mã Kiến Văn đã đến từ sớm. Biết được Cố Tiểu Vũ đã về nhà, anh ta đã canh ở dưới ký túc xá nữ nửa ngày. Cuối cùng cũng đợi được Trần Lệ Dung hôm qua về. Anh ta biết Trần Lệ Dung là bạn cùng phòng của Cố Tiểu Vũ. Hôm nay đã đưa cô ấy về nhà. Mã Kiến Văn. Trần Lệ Dung biết được tên anh ta, cau mày nhìn anh ta, sắc mặt không mấy tốt. Anh nói xem, bị anh đập một cục u lớn như vậy trên trán, có thể không sao không? Qua một đêm, cục u trên trán Tiểu Vũ đã chuyển sang màu tím bầm. Trần Lệ Dung nhìn thấy cũng thấy đau, Mã Kiến Văn cũng thấy rất xin lỗi. Anh ta không ngờ lại đập trúng người. Bình thường ném bóng cũng không chuẩn như vậy. Tùy tiện ném một cái lại đập trúng đầu người ta. Xin lỗi, xin lỗi. Bạn học, cô biết Cố Tiểu Vũ ở đâu không? Tôi muốn đến thăm cô ấy. Xin lỗi cô ấy, bạn có thể cho tôi địa chỉ không? Mã Kiến Văn nhìn Trần Lệ Dung. Giọng điệu chân thành, Trần Lệ Dung không đồng ý, chỉ nói. Hôm qua anh không phải đã xin lỗi rồi sao? Để cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đó là nhà chị Tiểu Vũ. Chưa được đồng ý, Trần Lệ Dung không muốn tiết lộ cho anh ta biết. Hôm qua cô ấy và Tiểu Vũ ở bên cạnh xem họ chơi bóng rổ. Nói với Tiểu Vũ có người nhìn về phía các cô. Chính là Mã Kiến Văn này. Trần Lệ Dung nghĩ đến là tức. Lúc đầu cô ấy còn tưởng anh ta có ý với Tiểu Vũ. Kết quả là vừa nói xong, anh ta đã đập bóng vào trán Cố Tiểu Vũ. Đây là có thù à, thật xui xẻo. Trần Lệ Dung không thích Mã Kiến Văn này lắm. Bạn Cố bị thương là do tôi. Chỉ xin lỗi miệng thì sao được. Tôi muốn mua chút đồ bổ đến thăm cô ấy. Mã Kiến Văn chủ yếu là muốn đến thăm cô ấy. Bác sĩ nói cô ấy cần tĩnh dưỡng. Hay là đợi cô ấy về trường rồi nói sau. Thấy thái độ kiên quyết của Trần Lệ Dung, Mã Kiến Văn có chút thất vọng, xem ra không có cách nào đi thăm bạn Cố được rồi. Hôm qua còn chưa nói được mấy câu với bạn Cố, chắc chắn cô ấy không có ấn tượng tốt với mình rồi. Hai, được rồi, đợi bạn Cố về trường, tôi sẽ xin lỗi cô ấy đàng hoàng. Mã Kiến Văn vẻ mặt thất vọng rời đi, nửa đường gặp Lâm Hoài. Mã Kiến Văn lập tức đổi sắc mặt. Lâm Hoài chú ý đến ánh mắt đầy địch ý của Mã Kiến Văn nhìn mình. Anh ấy không biểu lộ gì trên mặt. Lâm Hoài rất coi thường Mã Kiến Văn. Hôm qua anh ấy tình cờ có mặt ở đó, đã nhìn thấy quá trình Mã Kiến Văn đập người. Quả bóng đó của anh ta rõ ràng là nhắm vào nữ sinh kia. Cách chương